pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1343. Chương 1340 Sư Phụ là Nam Thần 39. Giữa không trung kia luân yêu dị huyết nguyệt đem màu đỏ quang mang xài biến đại địa. Chiếu đến này không gian một mảnh huyết hồng như nhân gian luyện ngục. Mà tùm rừng trúc lại xanh biếc ướt át, đỏ tươi xanh biếc khiến cho mãnh liệt thị giác đối hướng làm người thực không thoải mái. Trong lòng đặc biệt bực bội, đương nhiên loại cảm giác này giới hạn trong vây ở trận nội đêm khiển những người đó. Một người đầu chọc đại hán một tay cầm thuẫn, một cái tay khác tắc xách theo một phen quỷ đầu đại đao. Người này này đây võ nhập đạo. Đến nay như cũ vẫn duy trì ở phàm trần thế tục khi trang điểm cùng thói quen. Thẳng nương tạc, đây là cái địa phương quỷ quái gì? Đầu chọc cảm thấy nơi này không phải hồng chính là lục. Hoảng đến hắn đầu váng mắt hoa, rất muốn xông lên giữa không trung đem kia người xem trong lòng phát mau huyết ánh trăng thọc xuống. Dưới, lúc trước nói chuyện áo xanh nữ thu tức giận nói, ai biết là địa phương quỷ quái gì? Lời này ngươi hẳn là đi hỏi thượng quan mạt đột nhiên biến mất đã hơn một năm. Trở về liền thông đồng đêm lão đại đi cái gì cửu châu ma vực. Giờ phút này bọn họ nhưng thật ra thật giống tới rồi ma vực. Thượng quan mạt thực nén giận, vốn là một chuyến cáo biệt cụ ái nghênh hướng tân sinh chi lữ. Trở về lúc sau nàng sẽ là cửu châu ma vực đỉnh cấp tông môn thanh các chủ phu nhân. Cũng không biết chính mình như thế nào lại đột nhiên não chiều biến thành hiện tại cái dạng này. Đêm khiển thực nén giận, bởi vì quá mức với tin tưởng thượng quan mạt, mang theo chính mình tinh anh cấp dưới dốc toàn bộ lực lượng. Chỉ vì bắt được cửu châu ma vực tài nguyên cùng với trong truyền thuyết thần khí. Vạn năm lão nhị hắn đã sớm làm đủ rồi. Chính là vạn năm lão nhị cũng tổng so với bị vây ở cái này hoàn toàn xa lạ địa phương hảo đi. Hơn nữa hắn trong lòng có cái thật không tốt dự cảm. Cái này gọi là gì bầy sát huyết nguyệt cái gì trận. Tất nhiên thập phần hung hiểm mơ siêu thanh tử câm thực nén giận. Hắn ở tông môn leng keng hữu lực nói những lời này đó. Tất cả đều thành một đám cái tát hung hăng phiến ở chính mình trên mặt. Thượng quan mà thế nhưng thật sự mang theo người xuất hiện. Chúng tinh bảo vệ xung quanh, Mỹ Nam làm bạn. Nàng chẳng những không có nguy hiểm, nàng quả thực là quá đến quá mẹ nó dễ chịu, tàn khốc sự thật chứng minh, thượng quan mặt thật là cái kia lòng dạ khó lường dùng cái gọi là đan phương tới đầu mình sở hảo. Tiếp cận hắn, được xưng mặt lạnh tâm lạnh chính mình, đối mặt như vậy nhiều nữ tu liên tiếp kỳ hảo đều nhìn như không thấy. Duy nhất một lần động tâm, lựa chọn đạo lữ thế nhưng là mặt khác đại lục phái tới thám tử. Nhân ra tiếp cận hắn khả năng vì bọn họ những cái đó đan phương. Vì tu chân tài nguyên thậm chí vì thần khí. Tóm lại không phải vì hắn. Đối với một cái luôn luôn kiêu ngạo tự phụ nam nhân tới nói. Loại này đả kích nhất chí mạng. Thanh tử câm như là đột nhiên bị trừ đi rồi lưng. Không còn có từ trước kia cổ tinh khí thần. Mà cô quạnh nhiều năm kia viên lão sử nam muộn tao chi tâm cũng ở nháy mắt bị nghiền áp thành bột. Mịn, Lâm Tịch rất vui sướng, thấy các ngươi một đám đều thực không vui, lão tử liền rất vui vẻ, Lâm Tịch lại lửa cháy đổ thêm dầu hô, thả ta sư muội, các ngươi toàn thể bó tay chịu trói, chúng ta liền tin ngươi, thả ngươi nương thí, thật là khinh người quá đáng. Đầu chọc nghe vậy tức khắc nổi trận lôi đình, tháp sắt giống nhau thân thể, hô một tiếng hướng về Lâm Tịch phát ra tiếng chỗ chạy tới. Đồng thời một viên đen xì thạch lựu giống nhau lớn nhỏ hòn đạn cũng gào thét tới. Lâm Tịch nơi chỗ, đúng là Mạc Kình Thiên sở thủ hỏa vị, kia hòn đạn tên là Kinh Thiên Lôi. Này đầu chọc nhìn như hào phóng lỗ mãng, kỳ thật thô chung có tế. Hắn này Kinh Thiên Lôi chính là bom bi, dính vật liền tạc, sấm chớp mưa bão qua đi sẽ kích nổ này nội bốn cái nọc độc đạn. Đây mới là chân chính sát chiêu. Trước dùng sấm chớp mưa bão đạn đem địch nhân từ dấu kín chỗ tạc ra tới. Nọc độc đạn là dùng hụt cốt thảo chất lỏng cô đọng. Chính là đêm khiển dùng để nơi tay cánh tay khắc lên quan mặt tên cái loại này thảo nước. một khi lây dính, mặc dù là có y tiên sử dụng đại trị càng thuật, thương nhưng khỏi hẳn, lưu lại vết sẹo lại là vĩnh viễn đều sẽ không tiêu trừ. Đây cũng là vì cái gì thượng quan mà thấy đêm khiển trên cánh tay trái mặt đều là hủ cốt thảo. Trước mắt tên của mình mới có thể như vậy cảm động duyên cớ. Đầu chọc bởi vì cá nhân hình tượng cùng với cái này bom bi ám khí. Bị người sau lưng trở thành độc hòn đạn. Chỉ là này bom bi chế tác không dễ. Muốn đi Tây Hải Long Nguyên trước bắt được Long Nguyên Châu. Lại đi Tây Cát Lôi Phạt Chi Hải dùng Long Nguyên Châu thu thập lôi linh bào. Đến nỗi phối trí hủ cốt thảo độc nước nhưng thật ra dễ dàng chút. Chỉ cần bỏ được linh thạch liền có thể thu mua được đến. Cho nên đầu chọc không đến thời điểm mấu chốt là tuyệt không chịu bỏ được vận dụng này bom bi. Mặc kệ nói như thế nào, đem cái này tiểu nha đầu bắt giữ mở đường tổng vẫn là so với bọn hắn mấy cái người mù sờ voi hảo. Chỉ là không nghĩ tới, hắn bom bi đánh ra đi mau, bị ném về tới càng mau, bất quá phương hướng đều không phải là hắn nơi chỗ. Mà là trực tiếp bay về phía đêm khiển kia một đám người. Ai cũng chưa dự đoán được cái kia kêu chú ý tiểu nha đầu là như thế nào ở không kíp nổ bom bi dưới. Tình huống thế nhưng còn có thể lại ném về tới. Mọi người cùng đầu chọc ở chung đều là mấy trăm năm năm tháng. Tự nhiên biết này bom bi lợi hại, hộ thuẫn, bùa chú, pháp bảo đều xuất hiện, đem chính mình toàn thân hộ cái mưa gió không ra. Đêm khiển trong tay đột nhiên xuất hiện một mặt lớn bằng bàn tay cổ kính. Đón gió nhoáng lên biến thành chậu rửa mặt lớn nhỏ huyền phù với đỉnh đầu. Cổ trong gương bắn ra một đạo quang mang, đem đêm khiển cả người bao phủ này nội, mà hắn bên cạnh thượng quan mặt liền thảm, bị đêm khiển nửa ôm bắt cóc trạng thái, nửa người trên còn hào, đi theo cùng nhau mượn quang cũng bị cổ kính bảo vệ lại tới. Nửa người dưới đầu tiên là bị sấm chớp mưa bão đánh trúng không ngừng run rẩy. Sau đó vô số hủ cốt thảo chất lỏng vẩy ra đến trên người nàng loang lổ điểm điểm. Thực mau nàng ăn mặc kia kiện lại thiên lại mỹ váy áo liền biến thành khất cái trang. May mắn thượng quan mặt bên trong mặc một cái pháp bào. Bảo vệ đại đa số địa phương. Tuy là như thế, lỏa lồ ở bên ngoài tay cùng cẳng chân. Mắt cá chân cũng đều bị bất đồng trình độ ăn mòn. Trên mặt đất kia chỉ bị chém xuống tay càng là hoàn toàn không có biện pháp nhìn. Nếu nói đêm khiển cánh tay thượng hủ cốt thảo vết thương đại biểu cho lãng mạn cùng nung tình. Mà thượng quan mặt những cái đó hủ cốt thảo lưu lại vết thương tác đại biểu cho tuyệt vọng. Nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, cho nàng vết thương chí mạng đau. Nguyên lai là chính mình yêu nhất sư phụ. Thượng quan mặt bỗng nhiên ánh mắt liễm diễm nhìn chăm chú đêm khiển. Sư phụ, ngươi thực hảo, ngươi thật sự thực hảo, ngươi sao không giết ta, nhìn xem ngươi có thể hay không so với ta nhiều nhai quá 15 phút. Đêm khiển nheo mắt, hỏi, ngươi là có ý tứ gì? Thượng quan mặt ánh mắt như cũ là vô cùng triền miên nhìn đêm khiển. Ngươi cũng không biết được. Song tu phía trước ta cấp chính mình ăn bỉ dược tề phi, ngọa tào. Lâm tịch thật sự không nghĩ tới còn có thể nghe thấy cái này đại dưa. Trận kỳ hạ, thanh tử câm sắc mặt đã so vương trí hòa đậu hủ thúi còn muốn khó coi còn muốn xú. Lâm tịch âm thầm may mắn. Đây là một con hắc quả phụ a. Khó trách chính mình lần nữa bị nàng tính kế. Bỉ dược tề phi cũng không thể xem như một loại độc dược. Rất nhiều nữ tu đều lặng lẽ ăn loại này đan dược chỉ vì từ nam tu trên người đạt được tu vi. Loại này dược chỉ có thể sử dụng một lần, dùng dược hai bên thông suốt quá xong tu một chút đem tu vi san bằng. Một phương nếu là tu vi mất hết, tắc một bên khác cũng sẽ như thế, cho nên mới kêu bỉ dược tề phi. Theo lý thuyết, như vậy một mặt đan dược nhân nên sẽ khiến cho rất nhiều nam tu khủng hoảng. Bất quá không cần thiết. Bởi vì chỉ cần ở lần đầu tiên song tu phía trước nam tu uống thượng một chén rượu. Cho dù là bình thường nhất rượu, liền có thể hóa giải bỉ dược tề phi dược hiệu. Bởi vậy, ở Cửu Châu Ma Vực, lần đầu song tu phía trước uống rượu tuyệt đối là một đạo chuẩn bị trình tự làm việc. Sau lại này cử còn bị thế gian noi theo, thành cái gọi là rượu hợp cần, Đáng tiếc, thân ở Thương Lan Tiên vực đêm khiển cũng không biết trên thế giới còn có loại đồ vật này. Mà Thanh Tử Câm sắc mặt khó coi, tự nhiên là nghĩ tới ngoạn ý nhi này rất có thể là thượng quan Mạt cấp chính mình chuẩn bị. Vì chính là một chút bòn rút hắn tu vi, nữ nhân này tâm cơ kiểu gì thâm trầm ác độc, phụ thân nói không sai, hắn quả nhiên là cái người mù. Hết chương.